Chào mừng Đỗ Hữu trở lại với kênh tập truyện của Vũ Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Bá Võ. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Sở Mính không khỏi âm thầm tự giễu. Đối phương xem như là đồng loại của nàng, nhưng cũng không phải là đồng loại của nàng. Sau khi tự giễu xong, nàng lại vô cùng tức giận và hận thù. Sở Mính nhìn về phía Bắc với ánh mắt đỏ tươi. Mình đã chết rồi, đã trở thành một bộ thi thể. Tại sao Kiến Nguyên Đế và Vũ Cùng Luân kia, còn cả cha nàng vẫn còn sống rất tốt? Bọn họ đều đáng chết, cũng nên bị chôn xuống đất, cũng nên có kết cục giống như nàng. Lục Trầm đứng trong quần quan, lại thất thần nhìn lên phía trên. Hắn nhìn Lục Loạn Ly mặc áo địch mũ phượng, ánh mắt lại là ngũ vị tạp trần. Trong lòng hắn có kinh ngạc, có không nỡ, có thương tiếc, có tức giận, cũng có vui mừng và cảm khái. Trước hôm nay hắn không nghe được chút tiếng gió nào, cũng không ngờ tới sẽ có chuyện như vậy. Chuyện này căn bản là không phù hợp với lễ chế. Vừa không trưng cầu ý kiến của người phụ thân như hắn, cũng không có ba sách sáu lễ. Tuy nhiên, Sở Thành tuyên cáo Lục Loạn Ly là phó hậu. Nghi bằng hoàng hậu trong đại điển khai quốc cũng làm cho hắn cực kỳ hài lòng và thỏa mãn. Cái này long trọng và chính thức hơn ba sách sáu lễ gì gì đó nhiều lắm. Phía sau hắn chính là đệ đệ ruột Khổng Tước chân nhân Lục Nguyên. Lục Nguyên lại kinh ngạc không thôi. Đây rốt cuộc là thế nào? Huynh trưởng, bệ hạ có từng đề cập tới ngươi không? Hắn thấy Lục Trầm lắc đầu thì không khỏi kinh ngạc. Lục Nguyên chỉ có thể lắc lắc đầu, không thể tưởng tượng nổi. Đây cũng quá sằng bậy rồi chứ, không có một chút tiếng gió nào. Hình như nội các cũng rất bất ngờ. Cũng chỉ có vị bệ hạ này, thân là hoàng đế khai quốc, võ lực cao tuyệt, không ai trị được thì mới có thể làm bừa như vậy. Hắn vừa nói vừa nhìn về phía Sở Vân Vân ngồi bên tay phải Sở Hy Thanh. Ngày tháng thôi đưa, thời gian trôi nhanh, các tiền bối không lừa ta. Lúc trước người ôm đứa nhỏ Loạn Ly này trở về, nàng chỉ bằng cánh tay của ta, mềm mại nhỏ nhắn, ôm vào ngực, còn sợ nàng bị thương. Bây giờ đảo mắt một cái, Loạn Ly đã gả đi rồi. Nhưng chuyện lần này đúng là nằm ngoài dự đoán của ta. Ta không ngờ vị trấn bắc đại tướng quân này lại rộng lượng như vậy. Ta còn tưởng nàng... Ly Nhi đã tìm nhầm người chứ, không biết tương lai sẽ phải chịu quốc ức thế nào nữa. Hắn cũng không dám nói xấu Sở Vân Vân ở trước mắt nàng, dù là truyền âm cũng không dám. Cao thủ tuyệt đỉnh như Sở Vân Vân, linh giác đã mạnh đến cực điểm. Chỉ sợ nói tên của nàng trong phạm vi ngàn dặm thì nàng cũng cảm ứng được. Lục Nguyên không dám nghĩ đến hậu quả đó. Đương nhiên, sự dũng cảm của Sở Hy Thanh cũng làm cho hắn rất giật mình. Không ngờ tên này lại không phụ lòng Loạn Ly. Ba hậu cùng tồn tại, không phải nam nhân nào cũng dám mở miệng trước mặt cường giả như Sở Vân Vân. Nhưng ta cảm thấy bệ hạ anh hùng thì đúng là anh hùng, nhưng tuyệt đối không phải đối tượng phù hợp. Trong mắt Lục Nguyên hiện ra vẻ âu lo, chỉ sợ cuộc sống sau này của Ly Nhi sẽ rất khó khăn. Hai nữ nhân bên cạnh Sở Hy Thanh quả thực là quá hung hãn, một người võ lực đánh khắp thiên hạ, một người thì lại là thần linh vĩnh hằng. Người quản quá nhiều rồi, Lục Trầm tay đè đau, sắc mặt lạnh lùng. Thiên kim khó mua lòng tốt, đây là con đường nàng chọn, nàng thích là được rồi, ngươi không cần quan tâm. Lục Nguyên nghe vậy thì lại mỉm cười. Nếu không phải vị huynh trưởng này không đánh lại Sở Hy Thanh, thì chỉ sợ sau hôm nay hắn đã đánh Sở Hy Thanh một trận để trút giận rồi. Nhưng câu tiếp theo của Lục Trầm lại làm cho hắn nghiêm túc. Nguyên đệ, ngươi có cảm thấy vẻ mặt của Ly Nhi là lạ không? Lục Nguyên nhìn kỹ một chút sau đó hơi nhướng mày. Đúng là hơi mất tập trung. Hôm nay là ngày vui của nàng, lẽ nào nàng không vui vẻ, hay là nàng bị ủy khuất? Là bất mãn với vị trí phó hậu này sao? Lục Trầm lại rơi vào suy ngẫm. Lúc nãy, khi chợ bên ngoài thì Kiếm Tàng Phong cố ý đề cập với ta một chuyện. Nói là mấy ngày gần đây có lời đồn rằng, Loạn Ly là con gái của cố thái tử, hơn nữa còn truyền bá rất rộng rãi, ầm ĩ. Con ngươi của hắn chợt trợn lên. Ngươi đi điều tra chuyện này giúp ta, xem là kẻ nào truyền bá tin tức. Biết con không ai bằng cha, hắn biết nữ nhi ngốc nhà mình si mê Sở Hy Thanh như thế nào. Lần này Loạn Ly mơ mơ hồ hồ trở thành phó hậu của Sở Hy Thanh, lại bị Sở Hy Thanh dắt đến đây, nhất định là do tên khốn kiếp kia giở thủ đoạn xấu xa nào đó. Nhưng Lục Trầm lại biết, dù Lục Loạn Ly tỏ vẻ bất đắc dĩ, nhưng trong lòng nhất định là đang rất vui vẻ sung sướng. Nàng sao có thể xuất hiện vẻ mặt như thế này? Như vậy không tốt sao? Lục Nguyên không hiểu, đây vốn là sự thật. Ly Nhi vốn là con gái của cố thái tử mà. Không tốt. Lục Trầm thản nhiên lắc đầu nói. Trước khi lâm chung, thái tử phi đã nói với ta. Để Ly Nhi là một cô bé bình thường, sống một cuộc sống bình an mới là phúc. Thái tử Phi nói, đây cũng là ý của Thái tử Điện Hạ. Thái tử Điện Hạ tình nguyện con cháu của hắn sinh ra trong nhà bình thường. Ngày xưa, Thái tử Điện Hạ chết bởi rượu độc. Thái tử Phi cũng bị Kiến Nguyên Đế định tội và băng chết sau khi Thái tử Điện Hạ và Hoàng hậu chết được 2 tháng. Lục Trầm vẫn còn nhớ lời dặn dò của Thái tử Phi khi ở trong thiên lao. Lúc này Lục Nguyên mới bừng tỉnh. Người đang lo lắng có người mượn danh nghĩa của Ly Nhi để làm gì đó. Người khác cho rằng Lục Trầm thân là bộ hạ cũ của cố Thái tử, lại vẫn luôn đối kháng với Đại Ninh, khẳng định là thần tử trung thành đến chết với Thái tử. Hắn khẳng định là hy vọng Lục Loạn Ly có thể kế thừa danh phận của Thái tử, đem huyết mạch và hoàng thống của Thái tử truyền thừa xuống. Lục Nguyên lại biết huynh trưởng của mình chỉ đơn giản là báo thù cho Đồng Liêu chết khổ và Thái tử Điện Hạ thôi. Hắn hận Triệu Đại Ninh và Kiến Nguyên Đế đến thấu xương, há có thể quan tâm hoàng thống Đại Ninh gì kia. Cái này rất rõ ràng. Lục Trầm hừ nhẹ một tiếng, trong mắt lộ ra một vệt tức giận. Lần này có người lợi dụng Loạn Ly, bọn họ muốn lấy Loạn Ly làm cờ sĩ, tụ tập những lão thần của Đại Ninh, ta há có thể dung tha. Hắn nhìn Lục Loạn Ly vẫn đang thất thần mất tập trung ở phía trên, trong lòng lại sinh ra vài phần lo lắng. Lục Trầm nghĩ thầm, Ly Nhi ngươi là con gái của cố Thái tử không sai. Nhưng mà từ nhỏ đến lớn, ngươi đều không liên quan gì với hoàng thất Đại Ninh, không quan hệ gì với Kiến Nguyên Đế. Ngươi tuyệt đối không nên vì huyết mạch mà làm chuyện ngu xuẩn. Ngươi chỉ có thể là con gái của ta. Từ nhỏ đến lớn là như vậy, từ nay về sau cũng là như vậy. Ta sẽ điều tra. Lục Nguyên suy ngẫm, rồi nghiêm túc gật đầu. Huynh trưởng nói rất có lý, chuyện này không phải chuyện tốt với Loạn Ly. Nhưng huynh trưởng không cần lo lắng, Loạn Ly rất thông minh và nhanh trí. Hơn nữa bệ hạ một người một đao, có thể trấn áp thiên hạ. Mặc kệ là đám người kia có ý đồ gì thì đều khó có thể thành công. Trong lòng hắn lại là sóng gió chập trùng. Cố Thái tử nhân hiếu, lại hiểu biết rộng rãi, đến nay vẫn có rất nhiều người hoài niệm Thái tử. Lục Loạn Ly mà dùng danh nghĩa con gái cố Thái tử, huyết mạch hoàng thất tiền triều thì có thể dễ dàng nhận được sự ủng hộ của vô số tướng lãnh đã đầu hàng và lượng lớn văn sĩ, danh gia vọng tộc. Nhưng mà như vậy cũng làm cho đại lục chia tách thành 4 thế lực. Đại lục vừa mới khai quốc thì đã có dấu hiệu của tranh đấu đảng phái. Các anh em nhà họ Lục không đến 10 bước, Băng Thành Phong Kiếm trưởng Tôn Nhược Lâm lại cúi đầu nhìn xuống. Phó hậu chiếm giữ Tây Cung, tất cả lễ chế nghi bằng hoàng hậu sao? Nàng vẫn tương đối thỏa mãn với sắc phong của Sở Thanh, ít nhất thì cũng không bạc đãi mẫu hậu của nàng. Nghi bằng hoàng hậu là đã đủ rồi. Trưởng Tôn Nhược Lam chưa từng vọng tưởng rằng mẫu hậu của mình có thể thay thế Sở Vân Vân. Điều này hiển nhiên là không thể nào. Huống hộ tất cả mọi người của Cực Đông Băng Thành đều nợ Sở Vân Vân một ân tình. Con dân của Cực Đông Băng Thành được chính tay vị này sắp xếp an cư lạc nghiệp ở Nghiêm Châu. Tất cả vật tư ruộng đất vân vân, Sở Vân Vân đều đối xử bình đẳng, chưa bao giờ bạc đãi. Trưởng Tôn Nhược Lam cũng khá là kính phục với cách làm người và tính cách của vị Trấn Bắc đại tướng quân này. Không thể không thừa nhận, đối phương đúng là có phong thái và lòng dạ của mẫu nghi thiên hạ. Nhưng Băng Phách Chiến Long Thẩm Vân ở bên cạnh Trưởng Tôn Nhược Lam lại suy tư nhìn bốn phía. Vầng trán của hắn vẫn luôn ngậm lấy một vệt âu lo. Sao vậy? Trưởng Tôn Nhược Lam phát hiện vẻ dị thường của hắn, thản nhiên nói. Ngươi đang sợ nội bộ lục đục, cần gì phải vậy, chúng ta cũng không muốn tranh cái gì cả, chỉ cần thủ vững bản tâm của mình, có gì phải âu sầu. Thẩm Vân nhất thời kinh ngạc trước sự nhạy cảm của Trưởng Tôn Nhược Lam, hắn lại cười khổ nói. Thời gian gần đây trong quân có vài lời đồn, có người nói Cực Đông Băng Thành ta, binh mã ngàn vạn, thành chủ lại sắp phong thần, thành chủ đại nhân mới là chúng vọng sở quy, phải trở thành hoàng hậu mới đúng, có người còn hy vọng thành chủ có thể sinh cho bệ hạ một đứa con trai, tương lai kế thừa triều đình. Thậm chí có người còn nói, nếu như thành chủ không được, vậy thì có thể chọn một nữ tử của Dấn Thị để đưa vào cung. Nói chung là rất có nhiều lời đồn đại. Ta cho rằng những lời đồn này đều có gây xích mích. Ánh mắt Trưởng Tôn Nhược Lam hơi co lại, nàng lập tức cười gằn. Đúng là lòng gian không hết. Chuyện như vậy mà ngươi còn muốn giấu giếm, tự nhiên là báo cáo cho bệ hạ, để Sư Mật Diện đứng ra tra xét và xử lý. Thẩm Vân nghe vậy thì sững sờ, sau đó lập tức gật đầu. Chuyện này là sai lầm của ta. Loại lời đồn phản loạn như vậy, vừa mới hiện manh mối là phải dập tắt ngay. Bằng không đối với bộ hạ cũ của Băng Thành, đối với chính hắn thì đều không phải chuyện tốt. Cùng lúc đó Thẩm Vân cũng âm thầm lạnh lẽo, hắn cảm giác được một cơn sóng ngầm đang đánh thẳng về phía bọn họ. Mặc dù Sở Thanh đã yêu cầu giảng lược tất cả nghi thức, nhưng đại điện khai quốc vẫn rất rườm rà và mệt mỏi. Khi đại điện kết thúc cũng đã đến ban đêm. Hiện giờ ngay cả Sở Hy Thanh cũng cảm thấy quể quải, chứ đừng nói đến Sở Vân Vân có thân thể kém hơn Sở Hy Thanh một bậc. Khi tất cả kết thúc, hai người trở về hậu cung, sau đó liền ngồi co quắp trên ghế dựa, nhất thời còn chẳng muốn động đậy. Chủ yếu là mệt lòng, các loại lễ nghi rườm rà khiến Sở Hy Thanh cực kỳ chán ghét. Theo ý kiến của Sở Hy Thanh, đại điển này chỉ cần ban phát chiến thư xưng đế, sau đó tiếp nhận đại lễ của quần thần là xong việc, không cần phải phức tạp như vậy. Nhưng tất cả mọi người đều khuyên can, ngay cả Kiếm Tàng Phong cũng nhảy ra khuyên can, thậm chí Sở Vân Vân cũng cho rằng lễ không thể bỏ. Người cổ rất coi trọng lễ pháp. Cái gọi là lễ pháp thực ra là quy củ và chuẩn tắc để duy trì trật tự của xã hội, để xã hội tiếp tục vận chuyển. Tuy rằng lễ pháp cũng củng cố chế độ giai cấp, nhưng mà ở thời đại cổ đại, nếu không có lễ pháp ràng buộc thì dân chúng sẽ càng ngày càng gian nan hơn, mà đây cũng là đang bảo vệ bình dân. Một đại điện trang nghiêm và long trọng không chỉ có thể ngưng tụ lòng người mà cũng có thể tuyên cáo chính thống với thế nhân. Sở Hy Thanh không thể không thỏa hiệp. Hắn muốn thống hợp lòng người của mấy chục tỷ nhân tộc Thần Châu, gắn kết long khí mạnh mẽ và cứng rắn hơn, sánh vai với Huyền Hoàng Thủy Đế và Thánh Hoàng đời thứ ba thì không thể làm bừa. Sở Hy Thanh nghỉ ngơi tận hai khắc đồng hồ, lúc này mới lấy lại được chút sức lực. Hắn miễn cưỡng lên tinh thần, gọi thập nhị long thần thiên thủ của mình ra. Sở Hy Thanh nhìn long khí xoay quanh người mình thì không khỏi lắc đầu. Chỉ tính cường độ và độ tinh khiết của long khí, hắn chỉ mạnh hơn Ký Nguyên Đế có danh xưng Minh Quân kia một tí tẹo thôi. Thật ra, những bí pháp hoàng đạo như thập nhị long thần thiên thủ hay chiến thiên thất hộ thì đều căn cứ vào bí thuật ngưng huyết tụ mạch của cự linh, thống hợp khí huyết, chân nguyên và tinh thần ý chí của bách tính và tướng sĩ, từ đó thu hoạch được sức chiến đấu mạnh hơn. Vì vậy, lòng người càng ngưng tụ, ý chí càng thống nhất thì bí pháp hoàng đạo cũng càng mạnh hơn. Ngày xưa Huyền Hoàng Thủy Đế có danh vọng rất cao, cộng thêm nhân khẩu khi đó rất đông, làm cho Huyền Hoàng Thủy Đế gần như vô địch khi ở gần Thần Châu. Có người nói khi đó mấy vị tổ thần đều bị Huyền Hoàng Thủy Đế đánh bại. Đến thời Thánh Hoàng đời thứ ba, nhân tộc gặp tai họa Đại La Nghĩ tộc, phương Bắc gần như hóa thành đất trống. Nhưng dưới nguy cơ sinh tồn diệt vong, trên dưới nhân tộc đều một lòng, khiến cho Thánh Hoàng đời thứ ba ở cấp độ siêu phẩm mà lại có thể đánh ngang tay với tổ thần. Mà bây giờ, Sở Hy Thanh không khỏi lắc đầu. Nhân khẩu Thần Châu bây giờ rất nhiều, chỉ là nửa cái Thần Châu ở dưới trướng hắn thì nhân khẩu đã gấp 3 lần đời Thánh Hoàng đời thứ ba rồi, nhưng mà chất lượng long khí lại không bằng lúc trước. Vì vậy hắn không thể hoàn toàn bỏ mặc việc triều chính được, vẫn phải lập ra phương hướng, chia ruộng, quân địa, bắc chinh, mở rộng, giảm thuế, dùng đao trong tay để giám sát quần thần, làm hết sức để thống hợp lòng dân. Dù là bị đám danh gia vọng tộc kia coi là bạo quân cũng không sao, hắn nhất định phải chọn lấy hay bỏ. Dù sao thì đại đa số người sống trên đời này đều là bình dân. Sở Hy Thanh thu hồi thập nhị long thần thiên thủ, lập tức phát hiện Lục Loạn Ly ngồi cạnh mình vẫn nằm trong trạng thái thất thần mất tập trung. Nói đến thì cả ngày hôm nay, nha đầu này đều như một người gỗ, toàn bộ hành trình đều mặc cho nữ quan dẫn dắt. Ban đầu Sở Hy Thanh còn nghi ngờ là do thủ đoạn lừa gạt của mình. Chẳng lẽ mình hiểu lầm ý của Lục Loạn Ly, làm ra chuyện quá đáng, khiến cho Lục Loạn Ly không thể tiếp thu. Sau đó hắn lại phát hiện không đúng. Hai mắt Sở Hy Thanh lóe sáng, hắn đứng dậy cởi áo, cười tủm tỉm nói. Ly Nhi đang suy nghĩ gì vậy? Còn không tháo trang sức và chuẩn bị sao? Đêm nay chính là đêm động phòng qua chúc của chúng ta đó. Trong đầu Lục Loạn Ly vẫn là một mảnh mờ mịt. Những thứ trên tờ giấy kia có phải là thật hay không? Cha của mình không phải là Lục Trầm, mà là Lệ Thái Tử đã qua đời của Đại Ninh. Cái này sao có thể? Cố Thái Tử đã chết trước khi nàng sinh ra 2 tháng. Nhưng người kia nói mẫu thân của mình được ban chết sau 2 tháng. Thời gian này cũng đúng. Còn nữa, cha mình một đời không có vợ, cũng không nói tỉ mỉ về thân phận của mẫu thân mình, mà chỉ nói là một nữ tử giang hồ đã tạ thế khi nàng ra đời. Lục Loạn Ly không tin những thứ này, nhưng lại không thể không sinh lòng nghi ngờ. Mình thế mà lại là con cháu của Ký Nguyên Đế, kẻ mà Sở Hy Thanh hận thấu xương. Còn nữa, hôm nay Sở Hy Thanh sở dĩ sắc phong nằm làm phó hậu, rất có thể là vì lung lạc tướng sĩ đầu hàng và di thần của Đại Ninh. Vì vậy cả ngày hôm nay, Lục Loạn Ly đều đang suy nghĩ chuyện đó. Ngay cả chiêu thư sắc phong của Sở Hy Thanh cũng không nghe. Mãi đến tận khi Sở Hy Thanh hỏi dò, Lục Loạn Ly mới bừng tỉnh. Nàng đầu tiên là hơi kinh hãi, vô thức liếc mắt nhìn về phía bên trái của Sở Hy Thanh, lại phát hiện Sở Vân Vân đã rời đi từ trước. Cũng không phải nàng sợ sệt Sở Vân Vân hay chột dạ gì, chỉ là cảm thấy căm tức và xấu hổ khi Sở Hy Thanh nói 2 chữ động phòng thôi. Đừng ăn nói linh tinh ở trước mặt dân tỷ. Lục Loạn Ly đỏ mặt, mắt chứa sát khí, nàng trợn mắt với Sở Hy Thanh. ngươi còn muốn động phòng qua chút hả? Không phải nên cho ta một câu trả lời trước sao? Không cầu hôn, không có bà sách sáu lễ, còn muốn động phòng hoa chút, nằm mơ đi thôi. Sở Y Thanh không khỏi trợn tròn mắt, mặt đầy khó hiểu. Trả lời, ta phải trả lời cái gì? Lục Loan Ly cảm giác lồng ngực mình sắp nổ rồi, nàng cắn răng, siết chặt nắm đấm. Tối ngày hôm qua có phải ngươi cố tình chuốc rượu ta không, tính toán ta? Chuyện này quả thực là lừa gạt. Sao lại nói như vậy? Sở Y Thanh nhíu chặt lông mày. Trước khi uống rượu, ta đã nói đó là thần nhưỡng đỉnh cấp chuyên dành cho thần linh vĩnh hằng, còn sợ ngươi không uống nổi, là do ngươi không để vào mắt, liều mạng rót rượu vào miệng. Cái này sao lại gọi là chuốc rượu được, còn về phần tính toán ngươi? Trên mặt Sở Y Thanh toát ra vẻ đau buồn. Ngươi nói là chuyện gả làm vợ ta hả? Khi đó ta nói thật, không lẽ Ly Nhi ngươi cho rằng ta đùa giỡn là đang tính toán ngươi? Lục Luận Ly bị ánh mắt đau buồn và chất vấn của hắn làm cho cứng đờ, nhất thời nói không ra lời. Hóa ra là lỗi của mình sao? Là mình hiểu lầm Sở Y Thanh sao? Cũng không phải nàng không để cái thần nhưỡng đỉnh cấp kia vào mắt, mà là do nghĩ đến ngày mai Sở Y Thanh sẽ xưng đế, Vân Vân tỷ tất sẽ trở thành mẫu nghi thiên hạ. Nàng vừa nghĩ đến đây thì lại vừa buồn vừa hối tiếc, bắt đầu mượn rượu giải sầu. Còn nữa, khi đó mình cũng đáp ứng hơi qua loa. Nhưng Sở Y Thanh cũng chưa từng nói sẽ sắc phong cho nàng làm phó hậu ở ngay ngày hôm sau. Chẳng lẽ Ly Nhi ngươi đổi ý? Sở Y Thanh lại thở dài một tiếng, ánh mắt u buồn như đứt từng khúc ruột. Hiện giờ đổi ý cũng đã muộn rồi. Ly Nhi ngươi đã nhận lễ của quần thần, nhận chiếu thư sắc phong của ta ở trước mặt mọi người. Quốc sự không phải trò đùa, há có thể nói đổi là đổi. Nhưng ta cũng không trói buộc ngươi. Nếu Ly Nhi ngươi thật sự không muốn, có thể tạm thời nhẫn nại vài năm, chờ mấy năm sau quốc sự ổn định, thì Ly Nhi ngươi cao chạy sao bay cũng không muộn. Lục Loan Ly nhất thời nghi ngờ không thôi. Nàng suy đoán Sơ Thanh quá nữa là đang giả vờ giả vịt. Mấu chốt là tên này giả bộ y như thật vậy, làm cho nàng chỉ nắm chắc 5-6 phần. Lục Loan Ly hận không thể gõ nát sọ của tên này, nhìn xem trong đầu hắn đến cùng là đang nghĩ cái gì. Ngươi không nói gì, coi như là ngươi đáp ứng rồi đó. Thần sắc Sơ Thanh nghiêm túc. Chúng ta nói chuyện chính đi, hôm nay Ly Di ngươi cứ như người mất hồn, có chuyện gì sao? Lúc này Lục Loạn Ly há miệng muốn nói thật sự cho Sở Hy Thanh biết. Nhưng đúng lúc này nội tâm của nàng lại hơi hoảng hốt, nghĩ đến vài câu nói trên tờ giấy kia. Nàng cũng không biết mình nghĩ thế nào, tiếp tục lắc đầu nói. Không có gì, không có gì cả. Ta chỉ bối rối khi bị ngươi lừa thôi. Vừa tính lại đã là áo địch mũ phượng, lại bị nhiều người nhìn chầm chầm vào như vậy. Thật sao? Sở Hy Thanh không gọi hiếp mắt nhìn Lục Loạn Ly. Lục Loạn Ly nhất thời chột dạ nhưng vẫn gật đầu một cái. Thì ra là vậy. Sở Y Thanh nửa tin nửa ngờ, mà ngay khi Lục Loạn Ly vừa thả lỏng, lại bắt đầu sinh lòng khó hiểu về tất cả những thứ mình vừa làm, thì chung quanh nàng bỗng nhiên nổ tung. Lục Loạn Ly vô thức muốn rút đao phòng ngự, nhưng vẫn không kịp làm gì, thì đã phát hiện mình đang ngồi trên đầu gối của Sở Y Thanh. Ánh mắt Lục Loạn Ly hơi co lại. Vừa rồi Sở Y Thanh đã dùng Chu Thiên Đao chém nát tất cả phòng ngự của nàng, lại lấy Như Ý chi pháp để kéo nàng lại đây. Lục Loạn Ly thế mà lại không có sức chống cự, cũng không kịp làm ra bất kỳ lộ phòng ngự nào. Nàng muốn giãy giụa nhưng lại nghe thấy tiếng hừ lạnh của Sở Y Thanh. Đừng động đậy. Lúc này chẳng những có chân nguyên và đao khí mạnh mẽ xâm nhập vào thân thể của nàng, mà giọng nói của hắn còn ngậm lấy Như Ý chi pháp mạnh mẽ, làm tâm linh của nàng chấn động. Động tác của Lục Loạn Ly nhất thời cứng đờ. Cũng trong nháy mắt tiếp theo, Lục Loạn Ly đột nhiên trợn tròn mắt. Cái tên Sở Y Thanh này thế mà lại bao trùm khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt luân kia lên mặt của nàng, bao trùm ở trước mặt nàng, mãi đến khi hai người không còn chút khoảng cách nào. Thậm chí sau khi tiếp xúc xong, tên này còn được voi đầu tiên còn thăm dò sâu hơn. Nội tâm Lục Loạn Ly rung động, đầu óc như nổ tung, trái tim cũng đập thình thịch như trống. Cái tên này, đầu óc Lục Loạn Ly trống rỗng, hoàn toàn bỏ mặc chuyện này. Nàng đã quên suy nghĩ, cũng không muốn suy nghĩ, nàng không thể động đậy, cũng không muốn động đậy. Mãi đến tận một lúc sau, Lục Loạn Ly cảm giác như nguyên thần của mình bị rút mất thứ gì đó, ý thức bỗng nhiên trở nên rõ ràng hơn. Mà khi nàng đang nghiến răng nghiến lợi, muốn cắn mạnh vào thứ đang dờ sông lấp biển trong miệng kia, thì Sở Thanh bỗng nhiên hút mạnh một cái, rồi lập tức ngửa đầu về sau. Hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Đám máu tươi kia tụ tập lại với nhau, ngưng tụ thành một con ác hổ ngầm đen, có hai cánh màu xám. Ánh mắt của nó hung hãn, lạnh lùng nhìn hai người một chút. Sau đó lập tức hóa thành một đoàn xương khói màu máu và tiêu tán. Đó là máu cùng kỳ. Lục Loạn Ly giật nảy cả mình, lập tức giãy giụa đứng lên. Cùng kỳ là một trong tứ đại hung thú, đại diện cho hỗn loạn, có quan hệ một thân hai mặt với Bệ Ngạn hay còn gọi là Hiến Chương. Nó giống như hổ, có cánh bay được, thích ăn thịt người, biết nói tiếng người, giỏi đầu độc lòng người, thích đấu thích tranh, không thích ăn người chết. Đây là một loại hung thú thích đầu độc lòng người, trắng trợn gây xích mích, hỗn loạn và phân tranh, cũng thu được lực lượng tử trong hỗn loạn và phân tranh. Lục Loạn Ly âm thầm kinh hãi, lại sợn cả tóc gáy. Mình bị máu cùng kỳ thâm nhập từ lúc nào, hơn nữa còn bị nó lẻn vào nơi sâu xa trong nguyên thần. Nếu Sở Thanh không phát hiện kịp thời, sau này tư duy của mình sẽ bị cùng kỳ ảnh hưởng. Nhưng cái tên này muốn loại bỏ lực lượng của cùng kỳ, thì căn bản không cần dùng loại phương thức thân mật như vậy chứ, nhất định phải dùng miệng sao? Ý niệm này lóe lên trong đầu Lục Loạn Ly, nàng tạm thời không lo được những thứ này. Lục Loạn Ly bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức móc tờ giấy trong tay áo ra. Nhưng khi tay của nàng vừa chạm vào tờ giấy này, thì tờ giấy đã hóa thành từng hạt nguyên tử tiêu tan ở trong tay áo của nàng. Lục Loạn Ly nhất thời nhíu chặt mày liễu, trong mắt hiện ra một tia sắc bén. Ngươi đã biết thần thế của mình. Sở Hy Thanh nghĩ thầm, nguyên thần của Lục Loạn Ly nào dễ tập kích như vậy. Nha đầu này tu luyện chính là mê huyễn và loạn ly chi pháp. Khi đó nàng nhất định bị chấn động vì chuyện gì đó, nên lực lượng của cùng kỳ mới có thể nhân cơ hội. Sở Hy Thanh nghĩ đến những lời đồn thổi gần đây, lại nhìn vẻ mặt của Lục Loạn Ly, lập tức đoán được đại khái. Lúc này hắn cười nắm lấy khuôn mặt của Lục Loạn Ly trêu chọc nàng. Nha đầu ngu xuẩn, thật sự không hiểu ngươi suy nghĩ miên man cái gì. Bị một con cùng kỳ phụ thể, có mất mặt không? Nghe rõ cho ta không biết con cùng kỳ kia đầu độc ngươi bằng lời nói gì. Nhưng mà trong mắt ta thì ngươi chính là ly nhi của ta. Cũng thật lòng yêu thích ngươi, muốn cưới ngươi. Sau này có tâm sự gì, nhất định phải nói cho ta biết, hiểu chưa? Hắn nói chuyện vừa dùng lực, véo má của Lục Loạn Ly. Lục Loạn Ly bị đau, lập tức vỗ tay của hắn xuống. Trong lòng nàng hơi run rẩy, lại ấm áp, cảm xúc dâng trào. Lục Loạn Ly chỉ cảm thấy những câu này của Sở Thanh còn làm cho nàng động tình hơn cả những lời mật ngọt trước đây. Lục Loạn Ly lại cười tự giễu, thầm nghĩ mình quả thật là ngu xuẩn. Sở Thanh chắc hẳn đã biết thân thế của nàng từ trước, bằng không sẽ không năm lần bảy lượt nhắc nhở nàng đối xử tốt với kế tiễn tiễn. Mà cái tên này tuy bụng đầy ý xấu, nhưng sẽ không tính toán mấy chuyện như thế này. Nếu hắn quan tâm huyết mạch của Kiến Nguyên Đế trong người mình, cũng sẽ quang minh chính đại nói với mình. Sở Thanh càng không quan tâm đến đám tướng lãnh đầu hàng của Đại Ninh. Hắn một người một đao có thể trấn áp thiên hạ, cần gì phải dùng kết hôn để lung lạc bọn họ. Mình quả thật là ngu xuẩn nên mới xoắn xuýt những chuyện này cả ngày. Sắc mặt nàng ngưng trọng nói, không biết con cùng kỳ này là con của Cự Môn Tinh Quân hay là của Dạng Trá Chi Chủ, lực lượng của thần linh quả thật là khó lòng phòng bị. Ngay cả nàng còn bị trúng chiêu, huống hồ là người khác. Thủ đoạn của khi thiên Dạng Trá Chi Chủ sẽ không như vậy. Cự Môn Tinh Quân thì ta không rõ. Sở Hy Thanh cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn xuyên qua nóc nhà, đến thẳng bầu trời đầy sao kia. Thật ra thì cũng dễ ứng phó, lực lượng của bọn họ tuyệt đối không thể không có dấu vết. Khó ứng phó nhất vẫn là Dương Mưu. Thế nhân đều nói, mình thường dễ tránh ám tiễn khó phòng, nhưng mà trong mắt Sở Hy Thanh, mình thường mới là khó phòng bị nhất. Mâu thuẫn của Triều Đại Luật ở ngay tại đó, nếu không xử lý ổn thỏa, vậy thì căn bản là không cần người khác gây xích mích mà cũng sẽ tự bộc phát. Cộng thêm lực lượng của Khi Thiên Vạn Trá Chi Chủ thì càng đáng sợ hơn. Nội tâm của Lục Loạn Ly vốn rất nặng nề. Mãi đến tận khi Lục Loạn Ly phát hiện bàn tay không an phận của Sở Hy Thanh đang đặt ở chỗ không nên đặt, thì Lục Loạn Ly mới phát hiện ra mình vẫn còn đang ngồi trong lòng của Sở Hy Thanh. Nàng không khỏi nghiến răng nghiến lợi, trực tiếp nhảy lên, sau đó giẫm mạnh lên mũi chân của Sở Hy Thanh. Nhưng mà cương lực hộ thể của Sở Hy Thanh lại vững chắc như tảng đá, khó có thể dao động. Lục Loạn Ly không thể làm gì hơn, chỉ có thể mang theo phẫn nộ đi ra ngoài. Sở Hy Thanh thấy thế thì lại vui vẻ đắc ý nói, Ly Nhi, người đi đâu chứ? Chúng ta còn chưa động phòng mà. Hôm nay là ngày vui của chúng ta, Ly Nhi ngươi á, thân là phó hậu, há có thể bỏ Trẫm mà đi, để Trẫm một mình trong phòng. Mặt của Lục Loạn Ly lập tức đỏ lên, nàng cười khinh thường một tiếng, nghĩ thầm ngươi không muốn một mình, vậy thì đi tìm Sở Vân Vân đi. Cho ngươi tiền ngươi cũng không dám. Lúc này Sở Hy Thanh lại bình tĩnh nhìn về phía cánh cửa điện đang đóng chặt. Bên đó có một bóng người yếu điệu đang ôm quyền, đứng chờ ở bậc thang. Tiễn Tiễn. Cái Tiễn Tiễn thấy Sở Hy Thanh rảnh rỗi thì mới lắc mình đi vào trong cung điện. Nàng nhìn thấy Lục Loạn Ly đã đi ra khỏi cửa sau, cũng đang nhìn về phía mình, lúc này mới gật đầu ra hiệu. Dù sao đây cũng là em họ của nàng, là người có huyết thống thân cận nhất với nàng ở trên thế giới này. Cái Tiễn Tiễn lập tức cúi người hành lễ với Sở Hy Thanh. Bệ hạ, bên thành Vọng An có tin tức mới. Nàng vừa hành lễ vừa lấy một tấm tin phù ra. Sở Thành tiếp nhận tinh phù, liếc mắt nhìn qua, nhất thời hít một hơi khí lạnh. Dùng phương pháp thôi miên nhập mộng, một lần thôi miên là toàn bộ 1,7 tỷ dân chúng hai châu Hà Lạc, cộng thêm cả hơn 500 triệu nhân khẩu ở nửa cái Ung Châu. Con chập lông này thật sự là chơi lớn. Loạn Ly, ngươi chờ một lát. Sở Thanh gọi Lục Loạn Ly một tiếng, lại đi ra ngoài truyền lệnh. Báo cho Tiền Tiến phía Bắc, từ hôm nay phải dụng binh cẩn thận. Ngoài ra, mau đi triệu quốc sư La Hán Tông và đô chỉ huy sứ Tam Nha, thần quyện bá tước vào cung. Thần quyện bá tước chính là Lục Trầm. Cũng không biết vị này nghĩ thế nào, cũng có thể là vì Lục Loạn Ly, cũng có thể là vì báo thù Kiến Nguyên Đế, nên vị này đã tiếp nhận chức quan của Sở Hy Thanh. Sở Hy Thanh nghĩ thầm, mộng huyễn chi pháp vẫn phải tìm chuyên gia cố vấn. Hắn lại nhìn về phía cái Tiễn Tiễn. Sở Như Lai thì sao? Kiến Nguyên Đế có đưa hắn đến không? Lúc này ánh mắt của kế Tiễn Tiễn hơi ngưng lại. Bệ hạ. Ánh mắt kế Tiễn Tiễn âm trầm lạnh lẽo, giọng điệu lại không hề phập phồng. Đại Ninh vẫn chưa giao ra Sở Như Lai. Còn nói Sở Như Lai đã nghe thấy tiếng gió nên đã bỏ chạy trước khi Cẩm Y Vệ bắt giữ. Bọn họ nói sẽ tiếp tục truy sát, sẽ cho chúng ta một câu trả lời trong khoảng thời gian này. Ngoài ra bọn họ còn đưa chủ của thất phòng kinh Tây Sở Thị đến, kể cả 27 tộc nhân của thất phòng đến nơi này, tổng cộng 27 cái quan tài. Tất cả đều là người liên thủ với Sở Như Lai phản bội bệ hạ, hợp lực dây giết gia tướng của trưởng phòng Sở Gia. Sở Hy Thanh nghe vậy thì cười gằn không thôi, trong khoảng thời gian này, ai biết là bao lâu. Chờ đến khi Kiến Nguyên Đế ổn định là căn cơ, chỉ sợ chuyện Sở Như Lai sẽ sống chết mặc bay chứ. Nhưng khi nghe thấy câu sau, mày kiếm của hắn nhướng lên, phát ra một tiếng cười khẽ. Hắn đưa những người này tới, vậy cũng không tồi, ta đang lo nên ra tay với họ thế nào. Sở Thanh nhìn cái Tiễn Tiễn. Tiễn Tiễn, ngươi cảm thấy thế nào? Sở Như Lai trốn thật hay giả? Chẳng có nên nghe họ tạm thời buông tha Sở Như Lai, tạm thời ngừng chiến với Đại Ninh không? Mặc kệ là Sở Như Lai trốn thật hay giả, nhưng hắn nhất định sẽ không ở lại thành Dòng An, thậm chí không ở hai châu Hà và Lạc. Kiến Nguyên Đế tuy có ý đẩy đưa, nhưng cũng rất kiên kỵ bệ hạ. Dù hắn có cầu may, muốn bảo vệ Sở Như Lai thì cũng sẽ để lại đường lui. Sau khi nói đến đây, trong mắt cái Tiễn Tiễn lại hiện lên một vệt sắc bén. Theo thuộc hạ, bệ hạ tuyệt đối không nên giảng hòa. Một khi để bọn họ tội nguyện, thế nhân nhất định sẽ cho rằng bệ hạ dễ bắt nạt. Nàng ôm quyền, giọng nói len keng như sắt. Thuộc hạ nguyện ngày mai lên phía Bắc, chém đầu Sở Như Lai thay bệ hạ. Người nói đúng. Sở Hy Thanh nghe vậy thì cười thỏa mãn. Nhưng Tiễn Tiễn, ngươi là phụ tá đắc lực của ta. Cho ngươi đi đuổi giết Sở Như Lai, quả thực là dùng đao mổ trâu giết gà. Việc quan trọng của ngươi và Thiên Nha Cẩm Y Vệ bây giờ là phối hợp với Nhược Khi để giám sát địa phương, khiến cho phương hướng và sách lược của trẫm được thi hành. Mấu chốt là hắn vừa dùng 18 viên ước nguyện thạch lên thân mấy người Lưu Nhược Khi, Chu Lương Thần, Tả Thanh Vân, kế Tiễn Tiễn và huynh đệ Thiết Cuồng Nhân. Ước nguyện gia tăng ngộ tính của bọn họ lên nhiều nhất có thể trong vòng 6 tháng tiếp theo. Mỗi một viên ước nguyện thạch và 1.000 điểm thiên nguyên, ứng với 10 ngày. Nửa năm tiếp theo, hắn cần những thuộc hạ, thần tính này củng cố triều chính, giám sát địa phương, đồng thời khoảng thời gian này cũng giúp võ đạo của bọn họ tiến bộ rất nhanh. Sở Hy Thanh cũng không rảnh để lên phương Bắc. Mấy tháng này hắn phải tích trữ chân nguyên, đánh bóng tu vi và thân thể, chuyển hóa ước nguyện thạch và điểm thiên nguyên thành thực lực của bản thân, sau đó lên cấp nhị phẩm thượng. Lịch của hắn đã kín, thật sự không có tâm tư đi lên phương Bắc dây dưa với Kiến Nguyên Đế và con chập lông kia. Tăng tu vi mới là việc quan trọng nhất. Sở Hy Thanh hơi suy ngẫm, liền nhìn ra ngoài điện. Sở Mính, vào đây. Sở Mính vẫn luôn ẩn thân ở góc bên phải ngoài điện. Bên đó có một chỗ mà ánh nến không thể chiếu tới. Nàng nghe vậy thì lập tức lóe lên xuất hiện ở trong đại điện. Sở Mính đầu tiên là chống lại áp chế bên trong nguyên thần, ngẩng đầu nhìn Sở Hy Thanh trên hoàng tọa một chút, lúc này mới quỳ xuống. Chủ nhân. Sở Hy Thanh thì lại đạp một bước xuất hiện ở trước người của nàng. Hắn quan sát Sở Mính một lát, ánh mắt đầy thâm ý. Thú vị. Ta lại không cảm nhận được chút địch ý và sát niệm nào ở trên người ngươi. Đây là sát thi của linh trí, có nguyên thần cấp độ gần thần. Nhưng giờ phút này Sở Hy Thanh lại không cảm ứng được bất kỳ địch ý nào từ Sở Mính. Sắc mặt Sở Mính bình tĩnh như thường, trong mắt lại hiện ra một tia bất đắc dĩ, nàng cúi đầu. Kết cục của Mính Nô bây giờ cũng là Mính Nô gieo gió gặt bão. Mính Nô tâm phục khẩu phục với thủ đoạn của bệ hạ. Hơn nữa nói đúng ra, thì ta đã không phải là Sở Mính nữa. Tất cả mọi chuyện khi còn sống của Sở Mính đều không liên quan đến ta. Sở Hy Thanh báo thù nàng là chuyện đương nhiên, nàng chỉ hận Kiến Nguyên Đế phản bội và tính kế nàng. Vậy sao? Chuyện của nàng không quan hệ với ngươi, nhưng mà một thân lệ khí và oán hận này lại vẫn mãnh liệt, không thể quá giải. Sở Hy Thanh bật cười một tiếng. Sau đó hắn đưa tay đặt lên vai Sở Mẫn, chú ý ngưng thần. Sở Mẫn mới đầu còn không hiểu, mãi đến 12 đầu kim long xuất hiện ở quanh người Sở Hy Thanh. Cũng trong khoảnh khắc này quanh người nàng xuất hiện một ngọn lửa màu vàng kim. Đây là... Sở Mẫn phát hiện lực lượng huyết mạch nhai tý và kim ô trong cơ thể mình đang vặn vẹo và biến hóa. Thần ý đao tâm của nàng cũng giống như vậy, cấu kết của nó đang bị một luồng sức mạnh khổng lồ làm cho phát sinh biến hóa. Như ý chi pháp. Trong mắt Sở Mẫn hiện ra một vệt kinh hãi. Sở Hy Thanh đang dùng long khí của hắn để cưỡng ép sắp xếp lại lực lượng huyết mạch, sát lực, kinh mạch và các loại cấm chế trong cơ thể nàng, thậm chí là lục phủ ngũ tạng, gân cốt huyết tủy, ý thức hải nguyên thần, đương nhiên cũng bao quát cả thần ý đao tâm bên trong nguyên thần của nàng. Tuy rằng không phải thay đổi từ bản chất, chỉ là giúp nàng tối ưu hóa, nhưng vẫn làm cho cơ thể nàng phát sinh biến hóa khổng lồ. Sở Mẫn biết mình là kết quả từ ngoại lực và các loại đan dược của kiến nguyên đế chấp vá thành. Sức mạnh của nàng nhìn như mạnh mẽ, đạt đến cấp độ gần thần, nhưng mà lực khống chế lại yếu đến cực điểm. Nếu không có thần ý xuất tử đao, nàng thậm chí còn không thể thắng những siêu phẩm trung vị kia. Nhưng mà thời khắc này, Sở Hy Thanh lại chạy chuốt và chỉnh hợp lại các loại lực lượng huyết mạch hỗn loạn, nguyên thần hỗn loạn, sát lực hỗn loạn trong cơ thể nàng. Sở Mẫn ngoại trừ khiếp sợ trước thiên quy như ý mạnh mẽ của Sở Hy Thanh, cũng chấn động với thập nhị long thần thiên thủ của hắn. Có thể là do đang ở đô thành, nên uy lực của môn bí pháp này rõ ràng là đã đạt đến cấp bậc thần linh hạ vị. Thiên quy như ý của Sở Hy Thanh thì mạnh thật, nhưng nếu không có đủ lực lượng thì rất khó can thiệp vào cơ thể gần thần của nàng. Sức mạnh của người quá hỗn loạn, thậm chí còn bài xích với cơ thể. Một khi sử dụng hai con thi thú bản mệnh kia quá nhiều, nó sẽ trở thành gánh nặng của ngươi. Ngày hôm nay ta phải chạy chuốc lại giúp ngươi. Sau này ngươi sử dụng sức mạnh sẽ dễ dàng hơn. Sở Hy Thanh mỉm cười lại cảm khái. Còn cả những pháp khí trên người ngươi nữa, tên cẩu hoàng đế kia đúng là đã chịu bỏ vốn liếng, tất cả đều là thần binh siêu phẩm hàng đầu. Chỉ cần sửa chữa lại một chút, uy lực của chúng sẽ tăng lên một bậc. Trong mắt Sở Mẫn hiện ra vẻ vui mừng, nàng cũng cảm nhận được các loại hỗn loạn trong cơ thể đang đi vào quỹ đạo. Những cấm chế và bí pháp trong cơ thể cũng được tối ưu hóa. Mặc dù nàng bị khống chế sâu hơn một bước, nhưng lại không ảnh hưởng đến lực lượng của nàng vận chuyển tuần hoàn. Nếu như nói trước kia, nàng là một cái đĩa sứ được chấp hóa thành, bản thân vẫn nát vụn và yếu ớt không chịu nổi. Như vậy cái đĩa sứ này đã được dính chặt lại với nhau, lại được rèn đúc lại một lần, bên ngoài còn được đánh bóng lại. Đặc biệt là thần ý đao tâm, Sở Hy Thanh hiển nhiên là đã giúp nàng ưu hóa nó. Vị này là chân linh nhai tý đương đại, là thiên quy pháp tướng của nhai tý. Hắn không chỉ nắm giữ toàn bộ thần ý xuất tử đao, mà còn tiến thêm một bước vượt qua cả huyết nhai đao quân. Sở Hy Thanh ưu hóa thần ý đao tâm cho nàng cũng phù hợp với thiên quy nhai tý hơn. Đao tâm vừa mới cải tạo xong, Sở Mẫn phát hiện phạm vi bao trùm của đao tâm mở rộng tận 100 dặm. Cảm ứng địch ý và sát niệm cũng rõ ràng hơn. Sở Mẫn không thể không vui mừng, sức chiến đấu của nàng đã tăng mạnh. Trước kia Sở Mẫn chỉ sử dụng được 3-4 phần lực lượng của mình, cũng là kẻ tám lạng người nửa cân với kiến nguyên đế. Mà bây giờ, tuy rằng nàng vẫn không thể sử dụng toàn bộ lực lượng của mình, nhưng dùng 7-8 phần là không có vấn đề. Hơn nữa lực lượng càng ngưng tụ hơn, càng vững chắc hơn, sơ hở ít hơn. Làm cho Sở Mẫn vui mừng hơn là lực lượng của Sở Hy Thanh còn bao trùm lên cả chiến giáp và binh khí của nàng. Mãi đến tận một canh giờ rưỡi sau, ngọn lửa màu vàng trên người Sở Mẫn mới biến mất. Lúc này Sở Mẫn dập đầu thật mạnh. Mẫn nô đa tạ ân bồi dưỡng của chủ nhân. Đa tạ cái gì? Ngươi bây giờ là đồ của ta, là binh khí của ta. Binh khí càng sắc bén và kiên cố thì càng mạnh. Sở Hy Thanh thu tay về, giọng nói nhàn nhạt. Đây cũng không phải bồi dưỡng gì cả. Sau này ngươi có thể đi bao xa, vậy phải xem bản thân ngươi. Sau này tự lo lấy đi, mặc dù bây giờ ngươi là thân thể xác thi, nhưng tương lai chưa chắc đã không thể từ âm chuyển dương như tứ đại thi tổ. Hiện giờ bọn họ thậm chí còn đang mưu cầu phục sinh, muốn từ chết chuyển sống, vô cùng thú vị. Dân! Trong mắt Sở Mẫn lóe lên một tia kỳ dị. Mẫn nô nhất định sẽ dốc hết sức, gia tăng thực lực, không dám lười biếng. Sở Hy Thanh hơi gật đầu biểu thị tán thưởng. Ngươi chuẩn bị một chút, rồi đi giúp ta một việc. Sở Hy Thanh chắp tay sau lưng nói. Trẫm yêu cầu Sở Như Lai với kiến nguyên đế, nhưng kiến nguyên đế lại từ chối không chịu, trái lại còn đưa 27 tộc nhân của Sở gia đến đây. Ngươi đi tìm đại lý Tự Thiếu Khanh và đô chỉ huy sứ quân Nha Cẩm Mỹ Dệ cùng nhau xử lý bọn họ đi. Sau khi xong việc thì lên phía Bắc, tìm Sở Như Lai, đem hắn về đây cho trẫm, thuận tiện áp tên cẩu hoàng đế kia một chút, không thể để bọn họ tội nguyện được. Ta sẽ để chúng tướng phía Bắc và 4 đại thần tông nhất phẩm là Tinh Túc Quy Nguyên Đô Thiên Ma Chiến phối hợp với ngươi. Đại lý Tự Thiếu Khanh chính là Thiết Diện Phán Quan La Dương, Đô chỉ huy sứ quân Nha chính là thần quyền phán quan Tể Bích Thiên. Hai người này đều là gia tướng trưởng phòng Sở Gia. Ngày xưa khi Sở Gia đại loạn, gia tướng trưởng phòng gần như chết sạch. Chỉ còn hai người này dẫn theo một số huynh đệ chạy thoát. Hai người bọn họ có thù sâu như biển với đám tộc nhân Sở Gia kia. Sở Mến rùng mình một cái, lại không do dự đáp. Minh Nô tuân lệnh. Trong mắt của nàng thậm chí còn hiện lên vẻ vui mừng. Nghĩ đến chuyện có thể đi gây sự với Kiến Nguyên Đế, Sở Mến liền cảm thấy sung sướng. Còn về phần Sở Như Lai và đám người Sở Gia kia, Sở Mến không thể nói là hận. Nhưng bọn họ đã không có quan hệ gì với nàng, ngay cả quan hệ trên huyết thống cũng không có. Sau khi Sở Mến rời đi, Sở Thanh lại nhìn về phía quốc sư La Hán Tông và Lục Trầm đã chờ đợi từ lâu. Vẻ mặt vừa rồi của trượng nhân giống như đang phản đối. À, trượng nhân đây chính là cách con ghế gọi cho vợ. Tiếp tục. Lục Lăng Ly ở cách đó không xa nghe thấy câu này, nhất thời đỏ mặt. Khóe miệng Lục Trầm co quắp vài cái. Nếu như là trước kia, hắn nhất định sẽ rút đao chém Sở Hy Thanh. Nhưng bây giờ đối phương không chỉ là phu quân của Loạn Ly, mà còn là nhân hoàng đương đại, không thể không tôn trọng. Lục Trầm chỉ có thể trấn áp nội tâm, buồn bực nói. Ngươi tin tưởng nàng như vậy hả? Bồi dưỡng nàng như thế, không lo tương lai nuôi hổ thành quả sao? Không thể nói là tin tưởng, ta chỉ cho rằng nàng bây giờ không thể phản bội, cũng không chịu nổi cái giá cho sự phản bội. Sở Hy Thanh khẽ mỉm cười. Ta chỉ cho rằng, phàm là thứ có linh trí, chỉ có cho bọn họ hy vọng thì mới có thể làm cho bọn họ tận tâm tận lực với ta. Còn tương lai nàng đến cùng là hổ hay là mèo, thì khi đứng trước mặt ta, là do ta chứ không phải là nàng. Lục Trầm nghe vậy thì hiểu rõ, cái tên này tự tin với tốc độ tiến bộ của mình. Hắn tin rằng mình nhất định sẽ ngự trị phía trên Sở Mính. Dưới thực lực tuyệt đối, Sở Mính có tư cách gì mà đòi uy hiếp hắn, có tư cách gì xưng hổ. Tiếp đó Sở Thanh lại hỏi là Hán Tông. Chắc hẳn quốc sư cũng đã biết chuyện ở phía Bắc, nhưng chúng ta nói chuyện khác trước. Nếu như ta đoán không sai, là tiên sinh muốn thăng cấp siêu phẩm trong tương lai gần. Chuyện mà Sở Hy Thanh muốn nói, hắn đã bắt đầu chuẩn bị từ khi mới trở về từ Trung Thổ. Chỉ là lúc trước vẫn chưa chuẩn bị xong, cho nên không nói với đám là Hán Tông. Mà bây giờ hắn đã được người nào đó trợ giúp, đã đủ điều kiện. Là Hán Tông nghe vậy thì sững sờ, rồi gật đầu. Đúng là có ý đó. Di trạch của Thái Vi Viên giúp hắn nhiều hơn, Sở Hy Thanh tưởng tượng rất nhiều. Trước kia hắn tự tay mày mò, do từng bước đi lên nhất phẩm, đích thực là rất thiếu kiến thức hệ thống pháp thuật. Nhưng truyền thừa của Thái Vi Viên lại bù đắp lại cho hắn. Mà bây giờ Thái Vi Viên đã từ từ đi vào quỹ đạo. Nhưng theo sơn môn Thái Vi Viên mở ra, khó tránh khỏi các nơi mơ ước. Cùng lúc đó vị trí quốc sư triều đại luật cũng mang lại cho hắn áp lực rất lớn. Là hắn tông cần gia tăng tu vi, nắm giữ lực lượng Thái Vi Viên để lại. Dù sao thiên địa cũng đang biến đổi, không biết vì sao mà hai môn xiển và chân không hạn chế võ tu siêu phẩm như trước nữa. Sắc mặt Sở Hy Thanh lại nghiêm túc lắc đầu nói. Mặc kệ là La Tiên Sinh chuẩn bị nghi thức gì để lên cấp siêu phẩm, đều xin mời La Tiên Sinh tạm thời từ bỏ, kiên trì chờ đợi một thời gian. Thuộc siêu lên cấp siêu phẩm cũng cần nghi thức trợ giúp. Võ tu thì tùy tình huống, có vài người cần mượn nghi thức, giúp đỡ mới đẩy được cánh cửa giới hạn phàm và thần kia. Loại võ tu như Sở Hy Thanh thì đã không cần thiết. Hắn đã đẩy cánh cửa đó nhiều lần, nghi thức hỗn độn cũng đã lên cấp rất cao. Hắn cũng đã là chân linh hỗn độn, lên siêu phẩm là không có vấn đề gì. Trong mắt Sở Hy Thanh lộ ra một vệt tinh mang. Ta hy vọng là tiên sinh giúp ta hoàn thành một lần điều đình tạo hóa cấp độ ở gần thần trong Thái Di Viên. Là hắn tông đầu tiên là sững sờ, sau đó lại nhìn Sở Hy Thanh với vẻ khó tin. Bệ quả có tài liệu cho thuật điều đình tạo hóa. Hắn thấy Sở Hy Thanh gật đầu, lập tức vui sướng nói. Nếu là như vậy, đây là vinh hạnh của La Mổ. Bệ hạ, trong Thái Di Viên chẳng những có sẵn trận pháp, mà còn có một phần tài liệu, có thể gia tăng chất lượng của thuật điều đình tạo hóa. Đối với hắn mà nói, đây quả thực là một nghi thức lên cấp đỉnh cấp nhất, cũng có lợi ích rất lớn với tương lai của hắn. Chuyện tốt như vậy, trước kia hắn nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Vậy thì đa tạ La Tiên Sinh. Sở Hy Thanh mỉm cười, sau đó ánh mắt lại lạnh lẽo. Chúng ta nói đến con chập lông kia đi. Quốc sư chính là cao nhân pháp thuật hàng đầu đương đại. Trượng nhân cũng là chuyên gia trong mộng quyển chỉ đạo. Không biết hai vị có biện pháp phá giải thuật thôi miên nhập mộng của chập lông hay không? Lục Trầm nghe hắn luôn miệng gọi mình là trượng nhân, trong lòng lại thấy là lạ. Lục Trầm quay người nhìn về phía Bắc. Rất khó. Đó dù sao cũng là bản thể của chập lông. Lực lượng của ta không đủ, không thể phá giải thần thông của hắn. Có điều... Khóe môi của Lục Trầm lại hiện ra một vệt trào phúng. Cùng lúc đó Sở Mính đã chạy đến một bãi tha ma hoang vu ở phía Nam Thành để hội họp với thiết diện phán quan La Dương và thần quyền phán quan Tể Bích Thiên. Không lâu sau, Thiên Nha Cẩm Y Vệ đã đưa 27 cổ quan tài đến bãi Tha Ma nơi sườn núi. Sở Mính đầu tiên là kiểm tra xem có đúng là bản thể của họ không. Nàng và La Dương tại Bích Thiên cực kỳ quen thuộc với các tộc nhân của Sở gia. Dù đám tộc nhân này có hóa thành tro thì bọn họ cũng nhận ra. Nhưng Sở Mính vẫn cẩn thận kiểm tra huyết mạch của từng người một. Thời điểm này đám tộc nhân Sở gia bị đóng Trấn Nguyên Đinh trong quan tài đang ra sức giãy giụa. Bọn họ biết vận mệnh của mình, kết cục của mình, cũng biết giãy giụa cũng vô dụng. Nhưng bọn họ không cam lòng, phẫn nộ, oán hận. Sở Mính lại cười gằn, vừa xét nghiệm máu vừa nói. Bỏ thứ trên miệng bọn họ ra, cho bọn họ nói chuyện. Chỉ một lát sau, một mảnh kêu rên cầu khẩn vang lên trong bãi Tha Ma. Sở Mính, Mính Nhi, gian cầu ngươi, thả chúng ta ra đi. Ta là tam đường bá của ngươi mà. Mính, chuyện của ngươi không liên quan gì với chúng ta. Khi đó chúng ta cũng cầu xin giúp ngươi, cầu xin ngươi thả chúng ta đi. Ta muốn cầu kiến vô cực đau quân. Sở Mính, người thường xót giúp ta chuyển cáo cho Sở Tranh. Tranh Nhi, ta có một việc cực kỳ bí mật muốn bẩm báo với hắn. Nhưng cũng có một số người đang mắng chửi, nguyền rủa. Sở Mính, người cái con tiện nhân này còn không mau thả chúng ta ra. Đi gọi Sở Hy Thanh lại đây, để hắn thả chúng ta ra. Chúng ta chính là tộc nhân của hắn, là người của kinh Tây Sở Thị. Hắn sát hại người thân, là bất nhân bất nghĩa, còn muốn làm hoàng đế sao? Ta nguyền rủa ngươi, nguyền rủa Sở Tranh, nguyền rủa các ngươi chết không tử tế. Các người sớm muộn gì cũng sẽ chết không có chỗ chung. Tên cẩu hoàng đế Kiến Nguyên kia, tên hôn quân kia, ta ít ít ít tiên sư nhà hắn. Hai tên tập chủng các ngươi, sao các ngươi không chết đi, chết đi, chết đi. Nếu có kiếp sau, lão tử nhất định sẽ đem các ngươi bầm thấy giảng đoạn. Sở Mính nghe những lời này, chẳng những không buồn bực khó chịu, trái lại còn sung sướng đến mức nhếch miệng cười. Tuy rằng nàng không hận đám người này, nhưng Sở Mính vẫn có cảm giác sung sướng, không tên. Khi nhìn thấy bọn họ rơi xuống, kết cục giống như mình. Hai người La Dương và Tại Bích Thiên cũng cười lạnh lùng, trong lòng bọn họ bây giờ cũng sung sướng không gì sánh nổi. Nhớ lại lúc xưa, khi đám người này phản bội thiếu chủ, hạ sát thủ với gia tướng trưởng phòng bọn họ, có từng nghĩ đến ngày hôm nay. Tại Bích Thiên lại nhìn bóng lưng Sở Mính với ánh mắt trào phúng. Nữ nhi này của Sở Như Lai cũng có vận mệnh giống những người này, cũng từng bị chôn sống. Dù là chết rồi, cũng phải làm nô làm tỳ, làm chó săn cho bệ hạ. Phương thức báo thù như vậy quả thực là quá sảng khoái. Người đâu? Tại Bích Thiên chắp tay sau lưng nói. Nhổ lưỡi, đánh nát miệng của những người dám nói lời bất kính bệ hạ, sau đó lại chôn đi. Lập tức có mấy cẩm y vệ đi đến, bọn họ rút trường đao, làm việc rất gọn gàng nhanh nhẹn. Lúc này La Dương lại móc ra vài nén hương, hắn vừa đốt hương vừa lẩm bẩm. Chư vị sư trưởng, các vị quân đệ, hãy xem đi, đây chính là kết cục của kẻ thù. Các ngươi trên trời của Linh Thiên cũng có thể yên tâm rồi. Còn một Sở Như Lai và một Kiến Nguyên Đế nữa. Tại Bích Thiên cũng cầm ba nén hương, vái lại về phía Bắc. Chư vị yên tâm, bệ hạ nhất định sẽ báo thù cho các ngươi, để các ngươi nhắm mắt dưới chính suối. Sở Mính nghe hai người này nói chuyện, nhưng lại không cảm thấy chói tai chút nào. Nàng đã kiểm tra máu xong lập tức lạnh nhạt nói. Chôn đi, nhanh một chút, nhớ kỹ phải đóng kín. Nàng còn đang vội chạy lên phía Bắc tìm Sở Như Lai và gây sự với Kiến Nguyên Đế. Trong tiếng kêu rên của đám người Sở gia, từng chiếc quan tài bị đóng kín đinh rồi được chôn xuống bãi Tha Ma. Sở Mính giám sát rất cẩn thận, mãi đến khi xác định tất cả những người này đều bị chôn chặt, trừ phi là có người ngoài giúp đỡ, bằng không thì không thể bỏ trốn. Lúc này, nàng mới chuyển ánh mắt nhìn lên phía Bắc, Sở Mính tay đè đao. Tiếp đó làm phiền hai vị giám sát, một số người trong đó tu vi khá cao. Dự tính là khoảng 15-16 ngày sau mới tử vong. Sở Mính nói hết lời thì lắc mình xuất hiện trên không trung, đạp lên đỉnh đầu con thi thú bản mệnh Tam Túc Kim Mô kia. Sau đó một người một thú hóa thành một vệt kim quang bay thẳng về phía thành Vọng An. Đã hoàn thành chuyện đầu tiên mà chủ nhân giao phó, tiếp đó là chuyện thứ hai. Khi Sở Mính xuất phát được một canh giờ, tại phía bắc của Thiết Bích Sơn Mạch, Sở Như Lai đang dốc sức bay về phía bắc. Hiện giờ trong mắt hắn tràn đầy căng thẳng, lo lắng, đau khổ, không cam lòng, phẫn nộ và oán hận. Cảm xúc trong ngực của hắn còn mãnh liệt hơn cả đám tộc nhân Sở gia sắp bị chôn sống kia. Sở Như Lai đang không cam lòng và đau khổ vì thành tựu mấy chục năm phấn đấu trôi theo dòng nước. Hắn giận lại hận Kiến Nguyên Đế vô tình và phản bội hắn. Nghĩ đến Sở Như Lai, hắn vì Đại Ninh, vì Kiến Nguyên Đế mà trung thành tuyệt đối, vì Kiến Nguyên Đế mà lo lắng mọi việc ở hình bộ, không dám lười biếng dù chỉ một ngày. Trước kia không lâu hắn còn giúp Kiến Nguyên Đế đẩy lùi phản quân của Tương Vương, bảo vệ kinh thành, có thể nói là vừa có công lao, vậy có thể nói là vừa có công lao, lại vừa có khổ lao. Nhưng ngay trong đêm hoàng đế về kinh, liền ra tay lấy tính mạng của hắn để đổi lấy một hiệp ước từ Sở Hy Thanh. Đây là vị quân chủ tàn nhẫn, lương bạc và ác độc biết bao chứ. Nực cười chính là, trước kia Sở Như Lai hắn còn vì tên độc tài này mà phản bội ân chủ của mình, cũng tạo thành mối họa ngập trời cho cả nhà bị chôn sống như ngày hôm nay. Sở Như Lai cũng biết mình có thể trốn đi được là do kiến nguyên đế nương tay. Nhưng nỗi phẫn uất và thù hận của hắn vẫn không giảm dù chỉ một nửa phần. Bởi vì Sở Như Lai hiểu, nếu kiến nguyên đế không lo Sở Thanh hoàn thành nghi thức nhai tý, thực lực tiến thêm một bước, thì hắn chắc chắn sẽ không mạo hiểm mà bỏ mặc mình rời đi, cũng nhất định sẽ lấy đầu của mình để đổi lấy hiệp ước của Sở Hy Thanh. Mà bây giờ hắn nhất định phải bỏ lại tất cả mọi thứ, lưu vong đến trung thổ. Bên đó là đường sống duy nhất của hắn bây giờ. Nhưng một cái chớp mắt tiếp theo, thần sắc Sở Như Lai hơi động, liền đưa mắt nhìn về phía trước. Bên đó có hai khí thế cực kỳ mạnh mẽ đứng ở đỉnh núi phía trước. Sở Như Lai mới đầu còn cho rằng đó là cao thủ truy sát mình, nhưng hắn lập tức phát hiện không phải. Chân mày của Sở Như Lai hiện ra vẻ bất ngờ. Thiết kích vô địch Tần Phủng Tiến. Người còn lại chính là Vô Thượng Đao Thư Hoài Thạch. Hai người này không phải chết rồi sao? Bọn họ phục sinh bao giờ vậy? Là ta. Tần Phụng Tiên khẽ mỉm cười, bay lên rồi hạ xuống trước người Sở Như Lai. Ta nhận được tin tức, nghe nói Sở Lão Đệ muốn đi lên trung thổ. Nên hai người chúng ta cố tình đến đây tiếp ứng. Hả? Tình huống của ngươi bây giờ tự như không ổn lắm. Sở Như Lai nghe vậy thì nghi ngờ không thôi. Hắn nắm chặt cán kiếm, nhìn Tần Phụng Tiên với mắt cảnh giác. Sở mổ có tài cán gì? Có tư cách gì mà có thể để hai vị đích thân đến đây tiếp ứng? Hai người trước mắt chính là hai võ tu siêu phẩm. Sức chiến đấu phải lên đến siêu phẩm trung vị. Tuy rằng bọn họ đã chết một lần, nhưng Sở Như Lai nhìn khí sắc của bọn họ thì cũng biết hai người này khôi phục rất tốt. Cũng không biết là người phương nào trợ giúp bọn họ. Thần Đao Môn. Thần Đao Môn bị vô tướng thần tông đuổi giết mấy năm, lại do các tông môn ngã về phía Sở Hy Thanh, nên bọn họ bị người người kêu đánh. Bọn họ hẳn là không có đủ tài lực và cũng không có năng lực này. Tần Phụng Tiên nghe vậy thì hiểu ý, không khỏi nở nụ cười tiêu sái. Lão đệ, người chớ suy nghĩ nhiều, một hình bộ thượng thư xếp hạng top 20 thiên bảng, tự nhiên không có tư cách để chúng ta đích thần đến đây. Nhưng các hạ là kẻ thù mà Sở Hy Thanh tất phải giết, sức nặng tuyệt đối không giống. Sở Như Lai nhất thời bừng tỉnh, thế gian này có rất nhiều người không muốn Sở Hy Thanh tiếp tục hoàn thành nghi thức nhai tý của hắn. Hết tập 233, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo.